Đầu tiên thì cho mình xin gửi lời chào đến tất cả các bạn khán thính giả của kênh Phi Tùng. Mình cũng có vài lời xin chia sẻ với mọi người như thế này. Lý do lâu rồi thì mình mới up chuyện trên kênh của Phi Tùng thì cũng bởi vì cái khoảng thời gian rất là dài vừa rồi thì mình gần như là không có một hướng đi nào để mà có thể phát triển tiếp được cả. Mình không thể tìm được một bộ truyện nào thích hợp, rồi cảm giác đọc qua mấy cái bộ truyện mà bộ nào cũng gặp bản dịch nó không được tốt, nội dung nó không được đặc sắc và cái nội dung nó không theo cái ý muốn của mình á, nên là mình cảm giác như là gần mất hết niềm tin cũng như là không còn cảm giác để mà đọc nữa. Nên là sau một khoảng thời gian nằm gai nếm mật thì mình suy nghĩ rất là kỹ thì mình quyết định là phải có sự thay đổi. Nếu mà mình không thay đổi thì mình không thể theo được tiếp tục cái niềm đam mê đọc truyện này đó của mình, cũng như là cảm thấy tiếc hai cái kênh mà mình cũng đã phát triển rất là lâu rồi mà không có sự phát triển nào. Nên là chính vì vậy mà mình phải có sự thay đổi ít nhất là về cái nội dung. Đối với cả kênh Phi Tùng này thì mình sẽ chỉ đọc những cái bộ truyện tiên hiệp mà có nội dung và bản dịch thực sự tốt. Không những vậy thì mình sẽ cố gắng lựa chọn những cái bộ nào mà có nội dung liên quan đến đạo giáo để mà gửi tới các bạn. Còn đối với cả kênh Diệp Tâm Audio thì chắc là 1-2 ngày tới mình sẽ đổi tên kênh và mình sẽ dừng lại cái bộ truyện tiên hiệp Thần Ấn Vương Tọa để mà chuyên tâm đọc truyện nội dung ngắn một tập ở trên kênh của Diệp Tâm Audio. Thể loại thì mình sẽ ưu tiên về những cái nội dung về đạo sĩ, đạo giáo của Trung Quốc. Mình rất mong các bạn và những anh chị nào mà đang theo dõi cái bộ Thần Ấn Vương Tọa ở trên kênh Diệp Tâm Audio thì hết sức là thông cảm cho mình. Bởi vì cái bản dịch sau đó nữa của nó ấy, thì cũng không thực sự là được tốt. Nên là có đọc nữa ấy, thì mình cũng không thể nào cố được. Mà cái nội dung gửi đến thì nói chung là nó cũng không được hoàn chỉnh, không được tốt cho lắm. Nên là rất mong là các bạn và các anh chị thông cảm cho mình. Còn về phần ngày hôm nay thì chúng ta ở trên kênh Phi Tùng thì mình xin gửi tới các bạn một bộ truyện của tác giả rất là quen thuộc, đó chính là tác giả Phong Ngữ Cửu Thu. Bộ truyện thì có tên là Trường Sinh. Mình kiếm được một bản dịch khá là hay, rất là tốt, gần như là không có lỗi. Nói về tác giả Phong Ngữ Cửu Thu thì chắc là không phải nói nhiều nữa, đây là tác giả hàng đầu mà mình yêu thích nhất. Chuyên viết về thể loại đạo giáo rồi nhân sinh quan các kiểu, chung là rất là hay. Tuy nhiên thì mình cũng phải giới thiệu qua nội dung của bộ truyện Trường Sinh này để có thể là các bạn, nhiều bạn chắc chắn là chưa nghe bộ này, nên là mình cũng giới thiệu qua để các bạn không nghĩ rằng bộ này đã từng được đọc rồi. Bộ Trường Sinh này thì xem nào. Bộ Trường Sinh này thì nói về nhân vật Trường Sinh là một người thiếu niên từ nhỏ bị thường xuyên. Nội dung của bộ Trường Sinh này thì viết về nhân vật Trường Sinh, một người thiếu niên từ nhỏ đã thường xuyên bị sét đánh một cách rất là bí ẩn. Sau đó được Lâm đạo trưởng cứu sống và nhận làm đệ tử, một trong những người đệ tử của ông ta và cũng là người đệ tử cuối cùng đó. Lâm đạo trưởng thì tên thật là La Dương Tử, là một đệ tử bị trục xuất khỏi phái Các Tạp Sơn. Lão thì nhiều năm đi tìm mộ, nhưng mục đích không phải vì tiền bạc mà chỉ để tìm kiếm kho báu giúp người ở trong mộ của mình kéo dài mạng sống. Trước khi mà ông lâm chung thì ông đã chia sẻ những bí kíp võ công lấy được từ trong mộ cho 5 người đệ tử của mình và giao phó một nhiệm vụ cho Trường Sinh là mang viên thuốc Trường Sinh trở về sư môn. Các sư huynh đệ của Trường Sinh thì cùng nhau chiến đấu, cùng nhau bảo vệ để mà cuối cùng đưa được viên thuốc về Các Tạp Sơn. Nhưng mà lại phát hiện ra rằng sư phụ của mình đã bị sư môn lừa dối rất là nhiều năm. Nội dung tiếp theo như thế nào? Thì mời các bạn đón nghe từ tập 1 của bộ truyện Trường Sinh của tác giả Phong Ngữ Cửu Thu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Năm Thiên Nguyên thứ 890, một ngôi làng miền núi ở huyện Đăng Châu. Lúc này đang vào đầu mùa xuân, lúc canh hai. Thời tiết đột nhiên thay đổi, gió mạnh nổi lên, mây đen dày đặc ùn ùn kéo tới. Trường Sinh vốn đang nằm cạnh lão hoàng, nghe thấy tiếng gió rít gào, hắn liền vội vàng chống tay ngồi dậy, khập khiễng đi ra cửa, kéo then cửa gỗ của ngôi nhà đổ nát ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn thấy gió mây biến sắc, sắp mưa, Trường Sinh chỉ còn cách quay vào nhà, cởi chiếc áo tơi và mũ treo trên tường ra chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng quay lại thì nhìn thấy lão hoàng đang nằm trên đống cỏ, hắn lại chần chừ do dự. Lão hoàng cũng chẳng phải là người, mà là một con trâu màu vàng. Hắn cũng không biết lão hoàng rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, chỉ biết khi hắn được nhặt về thì lão hoàng vừa đẻ bê. Vương Mã Tử đã dùng sữa của lão hoàng để mà cứu sống hắn. Năm nay hắn 14 tuổi, lão hoàng cũng đã mập đầy răng rồi, nó đã rất già rồi. Một đoạn thời gian gần đây thì lão hoàng tình hình rất là không tốt, nằm lâu không nhúc nhích, đã 7-8 ngày rồi vẫn còn chưa ăn cỏ uống nước gì. Trường Sinh thấy không yên tâm để cho lão hoàng ở nhà một mình, nhưng hắn không thể không đi, bởi vì sắp có sấm sét, mà khi có sấm sét thì hắn không thể ở lại trong thôn này được. Vào đúng lúc Trường Sinh đang do dự thì bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi của người phụ nữ. Này, tiểu quái tử kia, ngươi còn chần chừ cái gì nữa? Không thấy trời sắp thay đổi rồi sao? Mau mau cút đi. Anh Trường Sinh ơi, trời lại sắp có sấm sét rồi đó, anh mau ra ngoài trốn đi. Tiếp đó là một giọng nói non nớt của một cô bé. Cái gì mà anh em? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngay tránh xa ngôi sao chổi đen đủi đó ra. Tiếng của người phụ nữ lớn tiếng quát mắng. Đúng là cái đồ con hoang không tìm được cha mẹ, cái loại vô ơn bạc nghĩa. Đáng ra lúc đầu Vương Ma Tử không nên nhặt nó về làm gì. Chính mình bị khắc chết thì cũng không nói, lại còn lưu lụy cả nhà chúng ta nữa. Nghe thấy tiếng mắng chửi bên ngoài, Trường Sinh đành phải bước ra khỏi nhà, thuận tay đóng cửa lại, cũng không nhìn lại hai mẹ con kia, kẹp áo tơi mũ rơm cúi đầu đi về phía đông. Nhà của hắn và lão hoàng ở cuối phía đông thôn, đi về phía đông chính là núi rừng cây cối. Hắn đi từ từ về phía trước, còn người đàn bà thì cứ từ phía sau khóc lóc thảm thiết. Ôi ông trời ơi, đều là nói oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn bổ gì thì bổ cho chuẩn vào, đừng có mà lưu lụy đến chúng ta nữa. Đối với cả lời nguyền rủa của người phụ nữ đó thì Trường Sinh không hề đáp lại. Không phải bởi vì nhát gan sợ hãi, mà là trong lòng cảm thấy áy náy, bởi vì người phụ nữ đó nói không hề oan uổng cho hắn. Sự xuất hiện của hắn quả thực đã mang đến tai họa cho ngôi làng tên là Vương Gia Khẩu này. Kể từ khi mà người đánh xe ngựa Vương Ma Tử nhặt hắn về thì sự yên bình của cả ngôi làng đã bị phá vỡ. Hắn đã sống trong làng 14 năm. Trong 14 năm đó, làng đã nhiều lần bị sét đánh, trước sau tổng cộng 7-8 lần. Hơn nữa mỗi lần sét đánh đều ở gần nhà của hắn, Không chỉ hắn và Vương Ma Tử xui xẻo, mà hàng xóm xung quanh cũng đều bị lưu lụy. Tuy rằng là không có người chết, nhưng mà nhà cửa, tường rào đều bị hư hại, gà vịt, ngỗng chó cũng bị chết không ít. Đúng vào lúc mà Trường Sinh đang cúi đầu đi, thì từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của cô bé. Ôi! Nghe thấy tiếng thét của cô bé, Trường Sinh liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cô bé 6-7 tuổi bên cạnh người phụ nữ đang chỉ tay về phía sau nhà với vẻ mặt đầy sự kinh hãi. Người phụ nữ bên cạnh cũng bị tiếng hét bất ngờ của cô bé làm cho giật mình, không khỏi trách móc. Con bé chết tiệt này, ngươi kêu cái gì hả? Mắt! Cô bé sợ hãi. Hai con mắt to đỏ ngầu ngay phía sau nhà của anh Trường Sinh đó. Nghe thấy lời của cô bé nói, người phụ nữ và Trường Sinh đồng thời đưa mắt ra nhìn phía sau nhà. Trời tuy tối nhưng mà cũng không đến nỗi đưa tay ra không nhìn được năm ngón, nhưng mà hai người nhìn kỹ lại chẳng thấy gì. Ngươi mà còn dám nói dối nữa, ta xé miệng ngươi ra bây giờ. Người phụ nữ tuy không nhìn thấy gì nhưng mà cũng có chút bồn chồn, liền kéo cô bé đi về phía tây. Thôi đi mau, đi về nhà mau. Cô bé bị người phụ nữ kéo đi loạng choạng. Mẹ ơi, con không nói dối, con nói sự thật mà. Con nhìn thấy hai con mắt to đỏ ngầu, hình như nó chạy vào rừng cây phía đông rồi. Người phụ nữ không nói gì, kéo cô bé vào trong sân phía tây. Sau khi đợi người phụ nữ đóng cửa sân lại, Trường Sinh mới thu lại tầm mắt, khoác áo tơi rồi đi vào rừng cây. Nếu là người khác, nửa đêm rời khỏi nhà nhất định sẽ phải sợ hãi. Nhưng Trường Sinh không sợ, hắn đã quen rồi. Tuy không phải mỗi lần sấm sét đều có sét đánh, nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, những năm này mỗi khi mưa gió hắn đều trốn ra ngoài cả. Tục ngữ có nói bệnh lâu thành thầy thuốc. Đã trải qua nhiều lần, Trường Sinh đã học được cách xem thiên văn. Khi mà trời mưa sấm sét bình thường, khi đó mây đen thường cách mặt đất khá là cao. Còn khi mây đen gây ra sét đánh thì lại thấp hơn nhiều, dường như ngay trên đỉnh đầu vậy. Nhận thấy rằng tình hình đêm nay thuộc về phía sau, Trường Sinh liền nhanh chóng bước đi. Chân trái quán lúc 7 tuổi đã bị gạch đá do sét đánh văng vào làm gãy. Thôn quê thì thiếu thuốc men, không được cứu chữa kịp thời, kết quả lành không tốt. Khi mà đi thì hắn hơi khập khiễng, càng đi nhanh càng khập khiễng rõ ràng hơn. Vào đến rừng cây, đầu tiên là nhìn thấy một ngôi mộ. Đây chính là nghĩa địa của thôn. Nhưng đích đến quán không phải là nghĩa địa, mà là một hang động cách nghĩa địa khoảng 3 dặm về phía đông bắc. Hang động này nằm ở lưng chừng núi. Trường Sinh vừa mới trèo vào hang thì mưa lớn đã trút xuống. Cùng với cả mưa lớn còn có ánh chớp chói mắt và tiếng sấm ầm ầm. Hang động này thì không có lớn, sâu không quá 5 thước, miễn cưỡng có thể che mưa được. Trường Sinh dựa vào vách đá, nhìn mưa lớn ở bên ngoài mà trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn lo lắng không phải là lo cho mình, mà đang lo cho Lão Hoàng ở nhà. Đủ loại dấu hiệu cho thấy rằng Lão Hoàng đã ở tuổi xế chiều, e rằng không còn sống được bao lâu nữa. Muốn kéo dài tuổi thọ của Lão Hoàng e rằng không có được. Tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ chính là cố gắng tìm cho Lão Hoàng một số thức ăn ngon mà thôi. Nhưng năm ngoái thì hạn hán mất mùa, bây giờ lại là đầu xuân giáp hạn. Hơn 30 hộ ở trong làng chỉ biết ăn chấu rau dại qua ngày. Ngay cả đến người cũng sắp chết đói, biết đi đâu kiếm thức ăn ngon cho Lão Hoàng bây giờ. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn cũng nhớ ra ở trong nhà còn mấy cân đậu. Nhưng mấy cân đậu đó vốn là để dành làm giống cho vụ xuân. Nếu ăn hết thì đến vụ xuân sẽ chẳng còn hạt giống nữa. Khi mà hắn đang suy nghĩ lo lắng thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Sét đánh ngay phía trên hang động mà hắn đang ẩn náu. Sét đánh dữ dội khiến cho xung quanh đất rung núi chuyển, cũng khiến cho Trường Sinh trong hang động giật mình, tim đập thon thót. Hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn thì lại là một tiếng ầm ầm vang lên. Tiếp theo lại là một tiếng. Tiếng nọ cứ thế nối tiếp tiếng kia, liên tiếp. Chấn động dữ dội khiến hang đá rơi ra đá vụn, bụi bay mù mịt. Mặc dù là Trường Sinh đã từng trải qua những tình huống tương tự trước đây, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải một tia sét mạnh như là đêm nay. Khi hắn đang lo sợ rằng hang động sẽ bị sập và muốn chui ra ngoài để trốn, một tiếng động lớn khác vang lên, rung chuyển dữ dội và cú sốc khiến bất tỉnh. Không biết đã trải qua bao lâu, Trường Sinh từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn ôm đầu ngồi dậy, quay đầu nhìn ra ngoài hang thì thấy trời vẫn còn tối, nhưng gió và mưa đã tạnh, và không khí sau cơn mưa thì tràn ngập mùi đất nồng nặc. Sau một hồi thở hổn hển, Trường Sinh hoàn hồn chống tay ngồi dậy. Ngay tại lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện ra một vật hình tròn nằm ở trên mặt đất. Hắn liền đưa tay nhặt lên, sau đó đi ra cửa hang nhìn kỹ thì thấy vật này to bằng bàn tay, hình tròn không đều, nhìn ban đêm không rõ, có vẻ như là màu xanh đen. Vừa chạm vào thì cảm thấy lạnh lắm, kết cấu cứng nhưng mà không nặng. Hắn đã đến hang động này vô số lần trước đây nhưng chưa bao giờ từng nhìn thấy vật này. Có lẽ do ai đó đã đến đây trước đó và để nó ở đây. Cũng bởi vì vội về nhà chăm sóc lão hoàng nên Trường Sinh không ở lại hang động này nữa. Trước khi đi còn tiện tay nhét miếng giáp vào trong khe đá ở bên phải của cửa hang. Về đến nơi thì đã là canh năm rồi. Điều khiến cho Trường Sinh không ngờ là lão hoàng đã quét sạch vẻ héo rũ mấy ngày nay. Vừa thấy hắn đẩy cửa bước vào, nó liền đứng dậy ra đón. Nhìn thấy lão hoàng có chút tinh thần như vậy, Trường Sinh mừng rỡ khôn xiết. Hắn liền vội vàng nhảy lên chiếc giường đất, tìm ở trong chiếc giỏ treo trên xà nhà một túi hạt đậu, lấy nước giếng ra rửa sạch, rồi sau đó ra sân xay đậu nành. Khi Trường Sinh đang xay đậu nành, lão hoàng cũng ra khỏi nhà. Những năm này nó vẫn luôn sống cùng với cả Trường Sinh. Nói chính xác hơn là Trường Sinh vẫn luôn sống cùng nó, bởi vì căn nhà này vốn là một chuồng bò mà. Lão hoàng đi ra, sau đó đi thẳng đến bức tường ở phía đông của sân, ngửi ngửi cái cày treo ở trên tường. Sau khi ngửi thấy, nó lại dùng đầu chạm vào đó. Cũng chẳng có nhiều đậu, chỉ mất nửa cây nhang để xay hết chỗ đó, chỉ được nửa thùng đậu nành. Đậu nành sống thì không thể cho bò uống, phải nấu chín, nếu không bò sẽ bị đầy hơi. Trong lúc mà Trường Sinh đang nhóm lửa nấu nướng, trong sân liền truyền đến tiếng cày rơi xuống. Nghe thấy âm thanh, Trường Sinh thò đầu ra ngoài nhìn, thấy lão hoàng đang húc đầu vào tường. Này, tháng giêng chưa tới, chưa đến lúc cày bừa đâu, ngươi làm cái gì vậy, mau mau về đi, Trường Sinh liền gọi. Nghe thấy tiếng của Trường Sinh gọi, lão hoàng quay đầu lại, khẽ khẽ kêu lên với hắn. Thấy lão hoàng không vào nhà, Trường Sinh cũng chẳng gọi nữa. Không khí của buổi sáng rất là trong lành. Lão hoàng trước đó nằm trong nhà mấy ngày rồi, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Chẳng bao lâu sau thì nồi bốc hơi nghi ngút. Chắc là ngửi thấy cái mùi đậu nành thơm phức, cô bé nhà hàng xóm liền chạy sang đứng ngoài cửa nhìn vào. Con bé này có tên là Nhị Nữu, mới 6-7 tuổi, là hàng xóm của hắn, cũng là một trong số những ít người trong làng thân thiện và gần gũi với hắn. Vừa thấy Nhị Nữu, Trường Sinh liền vẫy tay gọi cô bé vào, múc cho con bé một bát sữa đậu nành, sau đó cô nàng uống. Anh Trường Sinh ơi, tối hôm qua anh có nhìn thấy con quái vật mắt đỏ hay không? Nhị Nữu liền bưng bát sành, vừa uống vừa hỏi. Sao, yêu quái nào cơ? Trường Sinh cười mà hỏi. Ơ, thật mà, em thực sự nhìn thấy nó đó, đôi mắt đó màu đỏ rực. Nhị Nữu căng thẳng mà nói, vẫn còn toát ra vẻ sợ hãi. Trường Sinh cười cười cho qua chuyện, đợi con bé uống xong lại múc cho cô bé một bát nữa. Ôi chao, thơm quá anh Trường Sinh ơi, mà hôm nay là ngày gì đặc biệt, anh lại nỡ nấu sữa đậu nành như vậy? Nhị Nữu ngẩng đầu mà hỏi. Chưa kịp để cho Trường Sinh trả lời, trong sân phía tây đã vang lên tiếng mắng của người phụ nữ. Nhị Nữu nghe thấy tiếng mẹ gọi, liền vội vàng uống cạn bát sữa đậu nành, đặt bát xuống rồi vội vã rời đi mất. Chờ cho Nhị Nữu đi khỏi, Trường Sinh xách thùng gỗ đến, múc sữa đậu nành ở trong nồi ra, sau đó xách đến trước mặt của lão hoàng. Lúc này thì lão hoàng vẫn còn đang đứng ở dưới tường phía đông, cứ lấy đầu húc vào cái cày rơi xuống đất. Trường Sinh xách đứa đậu nành đến, nó cũng chẳng hề ngửi. Lúc đầu thì Trường Sinh còn tưởng sữa đậu nành nóng quá, nhưng mà đợi mãi, sữa đậu nành nguội hẳn mà lão hoàng vẫn không uống, chỉ lo húc đầu vào cày, nóng lòng muốn xuống ruộng thì phải. Trường Sinh và lão hoàng sống với nhau nhiều năm, ngày đêm bên nhau, hiểu rõ tính tình của nó. Biểu hiện lúc này của lão hoàng rất là bất thường. Tuy rằng hàng năm nó đều xuống ruộng cày bừa và cũng tự mình cày bừa, nhưng đó đều là vào tháng 3 mùa xuân cày, mà bây giờ chưa ra tháng riêng, chưa tới lúc cày bừa. Cứ như vậy mà một người một trâu từ giờ Mão rằng co đến giờ Thìn. Cuối cùng thì Trường Sinh cũng thỏa hiệp, bất đắc dĩ khoác lên mình lão hoàng chiếc thòng lọng dùng để cày ruộng. Lão hoàng khoác thòng lọng sau đó chậm rãi đi ra khỏi nhà. Trường Sinh đeo liềm vác cày, xách nửa thùng đậu nành theo sau. Biểu hiện bất thường này của lão hoàng khiến cho hắn rất là lo lắng. Nếu như tình hình của lão hoàng thực sự tốt hơn, như vậy thì không thể không ăn được. Bởi hiện tại của lão hoàng chỉ có một cách giải thích hợp lý, đó chính là hồi quang phản chiếu ở trong truyền thuyết mà thôi. Lại nói thì những cánh đồng có thể cày cấy đều ở phía sau thôn. Không chỉ ngựa già biết đường mà cả trâu già cũng biết đường. Lão hoàng ra khỏi cửa đi thẳng ra sau thôn. Trường Sinh thì vác ở trên vai, tay xách nách mang theo thùng đậu. Nghĩ đến biểu hiện lúc này của lão hoàng rất có thể là hồi quang phản chiếu, trong lòng ngổn ngang trăm mối, xót xa, xót xa. Khi mà đi đến đầu cánh đồng, lão hoàng đứng lại nhìn, chờ Trường Sinh buộc dây vào cày. Lão hoàng đã nhiều ngày không ăn cỏ uống nước, Trường Sinh nào nỡ để cho nó cố gắng sức nữa, lại xách thùng gỗ lên cho nó uống sữa đậu nành. Nhưng lão hoàng chỉ ngửi ngửi chứ không có uống. Trường Sinh bất lực, chỉ đành đặt thùng gỗ sang một bên, nhặt một hòn đá nhỏ gõ nhẹ vào sừng trâu già. Nhưng lần gõ này không có tác dụng gì cả, trâu già không phản hồi lại. Thấy Trường Sinh vẫn chưa buộc dây vào cày, lão hoàng lại kêu lên những tiếng ừ ừ trầm thấp, có ý thúc giục hắn. Do dự một hồi lâu, cuối cùng thì Trường Sinh vẫn chọn tôn trọng lão hoàng. Nó sắp đi đến cuối con đường đời, đừng cãi lời nó, hãy để cho nó làm những gì mình muốn. Buộc cày xong, lão hoàng vác nặng phía trước, Trường Sinh dìu cày phía sau. Trường Sinh trong lòng rất là khó chịu. Lão hoàng đã vất vả cả đời, nay sắp chết, thật sự không nên để cho nó làm việc nữa. Nhưng đây là lựa chọn của chính lão hoàng, có lẽ nó cũng không muốn để lại nuối tiếc, muốn nhân lúc còn sức lực này cày cho chủ nhân mình một lần nữa. Để cho lão hoàng đỡ phải tốn sức, Trường Sinh đè lưỡi cày rất nông. Ruộng của hắn cũng không nhiều, chỉ có chưa đầy 2 mẫu. Hắn chỉ mong cày xong nhanh đưa lão hoàng về nhà thôi. So với những năm trước đây, tốc độ đi lại của lão hoàng lúc này rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều. Điều này một lần nữa chứng minh rằng phán đoán của Trường Sinh là đúng. Lão hoàng lúc này thật sự đang ở giai đoạn cuối của hồi quang phản chiếu rồi. Trong lòng hết sức khó chịu, Trường Sinh chỉ đành kéo dài khoảng cách giữa luống cày, cố gắng hết sức để cho lão hoàng đi ít lại vài vòng. Cứ như vậy, cuối cùng cũng cày xong 2 mẫu ruộng của mình trước giờ ngọ. Ngay tại khi mà Trường Sinh cởi dây cương chuẩn bị đưa lão hoàng trở về nhà, thì phát hiện lão hoàng đi thẳng đến ruộng bên cạnh. Ruộng này là của người khác, nhưng trong làng chỉ có một con trâu là lão hoàng. Khi mà Vương Ma Tử còn sống, thì tất cả ruộng trong làng đều do nó cày bừa. Nhiều năm trôi qua, lão hoàng đã thành thói quen rồi. Thấy như vậy, Trường Sinh càng thêm khó chịu. Hơn 100 mẫu ruộng, lão hoàng dù như thế nào cũng chẳng cày hết được, mà hắn thì cũng chẳng nỡ để cho lão hoàng ra sức mệt nhọc nữa. Trong lòng hết sức là buồn bã, bèn kéo dây cương thật là mạnh, muốn kéo nó trở về. Nhưng lão hoàng vẫn đứng im, còn hắn sợ siết chặt lão hoàng nên là cũng không nỡ ra tay quá là mạnh. Bất đắc dĩ lại phải buộc dây cày đi theo lão hoàng tiếp tục cày ruộng. Đến giờ mùi, lão hoàng bắt đầu đi chậm lại. Trường Sinh nhận thấy điều gì đó, đã định kéo nó về. Nhưng lão hoàng này vô cùng bướng bỉnh. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, Trường Sinh chỉ biết lau đi nước mắt, trở về phía sau tiếp tục đỡ lấy cái cày. Qua đến giờ thân, lão hoàng bắt đầu run rẩy. Trường Sinh lần này không cố gắng ngăn cản nữa. Lão hoàng đã không chịu nổi nữa, có thể ngã xuống bất cứ khi nào. Điều hắn không ngờ tới chính là sau khi về tới đầu ruộng, lão hoàng lại tự động dừng lại, cúi đầu làm động tác cởi ách. Thấy như vậy, Trường Sinh liền vội vàng cởi dây thừng ở trên người nó ra, lại xách thùng gỗ đựng sữa đậu nành tới. Lần này thì lão hoàng cuối cùng cũng há miệng uống mấy hớp, sau đó thè lưỡi liếm đầu liếm mặt Trường Sinh. Trường Sinh trong lòng khó chịu lắm, giơ tay lau đi nước mắt. Đợi ngẩng đầu lên thì đã thấy lão hoàng đã quay người đi về phía sau núi. Này, ngươi muốn đi đâu vậy? Trường Sinh vội vàng đuổi theo. Lão hoàng không hề có phản ứng, chỉ chậm rãi đi về phía trước. Trường Sinh kéo dây cương, Lão Hoàng không dừng lại, vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước. Trường Sinh cũng không đỡ kéo mạnh, chỉ đành xách theo thùng gỗ đi theo nó lên sau núi. Hắn không biết ngựa trâu khi chết thì sẽ như thế nào, nhưng hắn biết chó mèo trước khi chết sẽ bỏ nhà ra đi, tìm một nơi không người yên tĩnh mà chết. Chắc Lão Hoàng cũng là như vậy. Ở ranh giới giữa ruộng và rừng có một bãi cỏ phơi nắng. Lão Hoàng đi đến đó liền nằm xuống. Chỗ này rất kín gió, bên dưới là một lớp cỏ dày. Lão Hoàng nằm im, Trường Sinh ngồi bên cạnh dùng tay vuốt ve nó. Mặt trời lúc này lặn về phía tây, hoàng hôn sắp hết. Ban đầu Lão Hoàng thỉnh thoảng còn ngẩng đầu liếm tay Trường Sinh, về sau đến ngay cả sức ngẩng đầu cũng chẳng có, hơi thở càng lúc càng chậm và nặng nhọc. Lại nói đúng vào lúc Trường Sinh đang đau buồn thương tiếc thì cách đó không xa truyền đến tiếng gọi. Này Trường Sinh, ngươi đang làm cái gì ở đây vậy? Trường Sinh nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người dân làng trung niên đang đốn củi trở về, sau lưng còn cõng một bó củi. À, không có việc gì đâu, vừa cày xong ruộng, nghỉ ngơi một chút thôi. Trường Sinh cố gắng giữ vững tinh thần nói dối. Vậy ư? Vậy sao không về nhà mà nghỉ ngơi đi, lại chạy đến chỗ này làm gì? Người trung niên hỏi. Trường Sinh chỉ đành nói dối một lần nữa. Thì ta đưa Lão Hoàng gian cỏ thôi. Người trung niên đó không nói gì nữa, cõng bó củi đi ngang qua không xa, đi về phía làng. Đi được một đoạn, người đàn ông đó lại dừng lại. À đúng rồi, hình như là ta nghe Đại Yên Tử nói rằng là con trâu của nhà ngươi là sắp không chịu nổi nữa rồi, có phải không hả? Trường Sinh tâm trạng rất là tệ, không muốn nói chuyện gì nhưng lại phải nói. Không có chuyện đó đâu, chiều nay còn cày ruộng cho mọi người được. À, không đúng thì phải. Người đàn ông trung niên cõng bó củi đi trở lại. Ta thấy hình như là nó thật sự là không chịu được nữa rồi. Ngươi nhìn thử xem, hình như là sắp hết hơi rồi đó. Trường Sinh lúc này có chút phản cảm, trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên đó không nói gì. Sao? Ngươi nói thật cho ta biết đi. Có phải là nó đã chết rồi hay không hả? Người trung niên hỏi. Sống hay chết liên quan gì đến ngươi? Đây là trâu của ta. Trường Sinh tức giận mà nói. Ấy chà chà, cái tên què quặt nhà ngươi, lên mặt cái gì chứ hả? Người đàn ông trung niên nhe răng trợn mắt. Trường Sinh quay đầu đi chỗ khác, không để đến hắn ta nữa. Người đàn ông trung niên cõng củi kia thì cũng không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn Trường Sinh một cách giận dữ, sau đó quay người bỏ đi. Màn đêm buông xuống, Trường Sinh lúc này cứ vuốt ve Lão Hoàng mãi. Hắn cũng không biết làm vậy có khiến cho nó dễ chịu hơn không. Hắn chỉ biết là nếu mình sắp chết, hắn cũng hy vọng là được người thân vuốt ve an ủi như vậy. Không lâu sau khi mà người tiểu phu trở về làng, thì Trường Sinh phát hiện ở trong làng xuất hiện ánh lửa đuốc, số lượng không ít. Sau khi ra khỏi làng thì đi thẳng về phía bắc, dường như là đang hướng đến nơi hắn và Lão Hoàng đang ở. Nhìn thấy rất nhiều ngọn đuốc từ xa đến gần, trong lòng Trường Sinh dâng lên một dự cảm chẳng lành. Khi mọi người đến gần rồi, hắn phát hiện ra mọi người ngoài đuốc còn mang theo cả giỏ, thùng gỗ, chậu gỗ. Người đi đầu chính là trưởng làng họ Vương, tên là Vương Toàn Quý. Còn bên cạnh chính là đồ tể Vương Đại Hiếu. Vương Đại Hiếu còn mang theo một con dao lọc xương lớn nhỏ nữa. Thấy như vậy, Trường Sinh cả kinh thất sắc. Đám người này rõ ràng là đến vì Lão Hoàng mà. Mọi người lần lượt đến, cầm đuốc vây quanh Trường Sinh và Lão Hoàng ở giữa. Trường làng ho khan hai tiếng rồi hắng giọng. Trường Sinh à? À, Lão Hoàng thế nào rồi? Trường Sinh đâu phải kẻ ngốc gì. Chỉ cần nhìn những dụng cụ mà bọn họ mang tới là có thể đoán được bọn họ muốn làm gì. Không khỏi tức giận ở trong lòng nói. Lão Hoàng là trâu của ta. Nó sống hay chết thế nào thì liên quan gì đến các ngươi chứ? À, ai nói con trâu này là của ngươi hả? Trường làng nghiêm mặt mà nói. Cái con trâu vàng này năm đó cả làng ta góp tiền mua, chỉ là giao tặng cho Vương Ba Tử chăm sóc mà thôi. Trường làng vừa dứt lời, Trường Sinh lập tức biết là lão đang muốn chơi xấu. Làm gì có chuyện đó? Vương Gia Gia lúc còn sống đã từng nói với ta rằng con trâu này là do ông ấy bỏ 2 lượng bạc ra mua về. ông ấy nói do mọi người góp tiền mua. Vậy có giấy tờ gì không? À, cần gì giấy tờ? Chúng ta đều có thể làm chứng cả. Vương Đồ Tể lớn tiếng mà nói. Vương Đồ Tể vừa dứt lời, mọi người đã lập tức phụ họa theo, nói rằng họ đều có thể làm chứng. Trường Sinh lúc này nhìn từng người một. Hắn chưa bao giờ cho rằng người dân thôn quê đều chất phát lương thiện, nhưng hắn chẳng ngờ tới rằng mọi người lại có thể đảo ngược trắng đen như vậy, nói dối trái lương tâm như vậy. Ơ, láo lếu, cái tên quẻ chết tiệt, người trợn mắt nhìn cái gì hả? Có người lớn tiếng quát. Người phải biết rằng Vương Ma Tử chính là anh họ của ta. Cho dù là con trâu này của hắn, thì sau khi hắn chết rồi cũng chẳng được cái loại ngươi thừa kế. Ngươi là cái thá gì chứ? Nói hay lắm. Tên què là một kẻ ngoại lai, bố láo bố lêu, dám coi mình người trong làng sao? Đúng đúng đúng, những năm này chúng ta đã chịu không ít tai họa vì hắn. Đúng là cái đồ sau chổi mà. Này, hình như ta thấy con trâu đó còn thở thì phải. Mau kéo nó đi, cắt tiết, đợi nó chết rồi thì còn chẳng còn chảy máu nữa đâu. Dân làng bồn năm miệng mười vây công Trường Sinh đến run cả người, chỉ tay về phía ruộng ở phía nam. Nhưng các người quên rằng những năm này ruộng của các ngươi đều do nó cày hay sao? Các người quên hết cả rồi ư? Nó sắp chết rồi mà vẫn không quên cày ruộng cho các ngươi đó. Các người có còn là người nữa không hả? Hả? Chúng ta thì sắp chết đói rồi đây, làm gì còn quan tâm nhiều như vậy? Người tiểu phu trước đó lên tiếng. Một con vật thôi mà, ngươi còn coi nó là người ư? Cái đồ ngu ngốc. Một người phụ nữ nói. Ngươi cút ngay cái thằng quẻ, nếu không ta sẽ đánh gãy chân chó còn lại của ngươi đó. Vương Đồ Tể trừng mắt đe dọa. Trường Sinh trước đó mang theo một con dao liềm, vừa nghe thấy lời nói của Vương Đồ Tể, hắn liền rút dao liềm ra khỏi thắt lưng. Ai dám giết trâu của ta? Ta liều mạng với kẻ đó. Thấy Trường Sinh rút dao liềm ra, mọi người theo bản năng đều quay đầu nhìn về phía của trưởng làng Vương Toàn Quý, dường như là cảm thấy uy quyền của mình bị khiêu khích và xúc phạm. Trưởng làng hít một cái thật là sâu, mặt tái mét lại, trầm giọng nói với cả mọi người xung quanh. Tất cả bắt lấy hắn. Nghe thấy trưởng làng nói, mấy người đàn ông lực lưỡng cầm đuốc và lông cụ vây quanh. Thấy vậy thì Trường Sinh tức giận, liền vung vẩy liềm lung tung, cố gắng ngăn cản mọi người lại. Trong đám người thì có người cầm gậy, liền vung gậy đánh trúng vào Trường Sinh. Trường Sinh bị đánh đau, tức giận xông lên, vung liềm chém lung tung, lại chém vào đùi một người dân làng. Đồng thời liềm ở trong tay cũng bị dân làng đánh rơi. Mọi người liền xông vào đánh đập hắn túi bụi. Trường Sinh không thể chống cự, không thể đứng dậy. Sợ mọi người nhân cơ hội làm hại lão hoàng, hắn chỉ biết lớn tiếng kêu la, nói rằng luật đường nghiêm cấm giết trâu cày. Nếu như lần này mọi người giết lão hoàng, hắn sẽ đi báo quan. Trước đó vì có người dân làng bị thương, mọi người vốn đã tức giận sẵn. Lần này lại nghe Trường Sinh nói rằng muốn đi tố cáo thì càng thêm tức giận, ra tay càng thêm nặng. Hận là không thể đánh chết hắn mới tốt. Ngay vào lúc này, lão hoàng vốn đã hấp hối bỗng nhiên mở bừng mắt, thấy mọi người đang vây đánh Trường Sinh, lo lắng sốt ruột, bỗng dưng sinh ra sức lực. Nó gầm lên đứng dậy, tức giận xông vào đám đông. Mọi người không thể ngờ rằng lão hoàng vẫn còn sức lực, không có chút phòng bị nào. Trong nháy mắt đã có vài người bị nó húc bay ngã lăn ra đất. Lão hoàng vốn đã kiệt sức, lần này xông tới trực tiếp cạn kiệt sinh lực cuối cùng của nó. Sau khi xông vào đám đông, thân hình lảo đảo ngã xuống đất. Sau khi bàng hoàng trong giây lát, mọi người hoàng hồn trở lại, mỗi người cầm dao, đồ gia dụng hét lên xông về phía của lão hoàng. Trường Sinh thì đã mất liềm, không thể ngăn cản mọi người nữa. Trong lúc nguy cấp chỉ có thể nhào tới lão hoàng cố gắng đỡ đòn cho nó. Mọi người thì xông vào liên tiếp đánh đập túi bụi. Trường Sinh bị đánh liên tiếp vào người và đầu. Sau khi hắn nghĩ rằng mình sẽ phải chết, thì đột nhiên có một tiếng gầm giận dữ vang lên từ khu rừng phía bắc. Dừng lại! Các ngươi dừng lại! Nghe thấy tiếng có người quát tháo, mọi người theo bản năng dừng lại, quay đầu nhìn về phía bắc. Trường Sinh bị đánh nên là tinh thần hơi hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn hơi muộn. Khi mà ngẩng đầu nhìn về phía bắc, thì một bóng người cao lớn đã từ trong núi phía bắc lao ra. Nhờ vào ánh sáng của những ngọn đuốc trong tay mọi người, Trường Sinh có thể nhìn rõ tướng mạo của người tới. Đó là một nam tử trẻ tuổi, 24-25 tuổi, dáng người cao lớn khác thường. Người bình thường 7 thước đã tính là vạm vỡ, còn người này lại cao tới 9 thước, mặc áo choàng dài bằng vải xám, tay xách gậy đồng thau. Này, các người không thấy nhục sao? Tại sao nhiều người như vậy lại đánh một mình hắn? Đại hán đó tức giận nhìn mọi người quát. Mọi người thì hắn cao lớn vạm vỡ, không biết lai lịch của hắn là gì nên là không ai dám lên tiếng nói chuyện, đều nhìn về phía trưởng làng chờ hắn lên tiếng. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía của trưởng làng, đại hán liền dùng gậy đồng chỉ vào ông ta. Này, ông là người đứng đầu đúng không? Nói đi, tại sao có người đánh hắn? Cái người lạ mặt này xuất hiện quá đột ngột, trưởng làng nhất thời cũng không nghĩ ra lời gì để mà nói, chỉ đành nói qua loa. Ơ kìa, cái này, tráng sĩ không biết đấy thôi. Chúng tôi là vì con trâu cày này mà xảy ra tranh chấp đó. Đại hán cao lớn có vẻ là không hiểu ý của trưởng làng, lại quay lại nhìn sang trưởng sinh. Này, tiểu tử, ngươi là kẻ trộm trâu sao? Ấy chết, không phải tôi. Trưởng sinh liền vội vàng giải thích. Đây là con trâu của tôi, bọn họ muốn giết con trâu của tôi đó. Chưa kịp để cho đại hán nói tiếp, đã có một người phụ nữ từ bên cạnh xen vào mà nói. Ấy chết anh hùng ơi, đừng có nghe hắn ta nói bậy nói bạ, cái con trâu này không phải của hắn đâu, mà là của dân làng chúng tôi đó. À, các ngươi ý gì đây? Vậy con trâu này rốt cuộc là của ai? Đại hán cau mày gãi đầu bực bội. Là của tôi, là của chúng tôi. Thấy hai bên lời qua tiếng lại, đại hán rất lo lắng, sau khi gãi đầu liền quay sang phía bắc hét lớn. Sư phụ, các người đi nhanh lên nào. Mọi người vốn tưởng rằng đại hán chỉ có một mình. Ngày hắn nói như vậy thì mới phát hiện ra trong núi phía bắc còn có mấy người đang chạy về phía này nữa. Ngay thấy tiếng hét của người đại hán, những người đến thì nhanh chóng bước tới, tổng cộng có 4 người. Người đứng đầu là một đạo sĩ tóc bạc. Tuy rằng tóc đã bạc trắng nhưng mà tuổi không lớn lắm, khoảng 40 tuổi, dáng người gầy gò, cầm phất trần đuôi ngựa. Đứng ở bên trái của đạo sĩ tóc bạc là một người thanh niên mập mạp, dáng người trung bình, mặc cái áo khoác dài màu xanh lam, khoảng 17-18 tuổi, mắt híp mặt to, vẻ mặt rất là lạc quan yêu đời vui vẻ, sau lưng đeo một chiếc túi lớn. Đứng ở phía bên phải của đạo sĩ tóc bạc hẳn là một cô bé 16-17 tuổi, không cao lắm, dung mạo rất thanh tú. Sở dĩ nói hẳn là con gái là bởi vì ngực người này rất là bằng phẳng, lại mặc áo choàng màu xám, ánh lửa bập bùng không dễ xác định được giới tính của nàng. Về phần nam thanh niên ở xa cũng khoảng 17-18 tuổi, hai tay đang xách theo hai chiếc thùng gỗ lớn. Người này trông rất tuấn tú, sau khi đến nơi liền đặt thùng gỗ xuống, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó khô héo, nghiêng đầu đánh giá mọi người ở trong sân, vẻ mặt uể oải lêu lổng. Sau khi chờ mọi người đến nơi, đại hán vạm vỡ mới nói với cả đạo sĩ tóc bạc. Sư phụ, người mau đến đây phân xử cho bọn họ đi. Bọn họ đều nói là con trâu già này là của mình đó. Nghe thấy đại hán nói như vậy, đạo sĩ tóc bạc liền quay người lại vái chào mọi người. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện nhân tử bi, xin hỏi ai là người chủ trì ở đây vậy? Bỉ nhân là Vương Toàn Quý, là trưởng làng ở đây. Trưởng làng bước tới tiếp lời. Đạo sĩ tóc bạc liền chỉ vào con trâu già đang nằm trên mặt đất mà hỏi. Vậy thứ xin hỏi trưởng làng Vương, thế đây là cái chuyện gì vậy? Chưa kịp để cho trưởng làng trả lời, một đám dân làng đã ồn ào giải thích. Chỉ nói rằng con trâu này năm đó là do bọn họ bỏ tiền mua về, giao cho Vương Ma Tử chăm sóc. Bây giờ Vương Ma Tử chết rồi, trường sinh là được Vương Ma Tử nhặt về khi đó, liền định chiếm đoạt con trâu này. Chờ cho mọi người ngừng ồn ào, đạo sĩ tóc bạc mới hỏi trường sinh. Trường sinh nói đương nhiên là khác với cả bọn họ rồi. Nghe xong những lời kể của hai bên, đạo sĩ tóc bạc không vội vàng trả lời ngay. Mấy người đi theo thì cũng không lên tiếng. Chỉ có người đại hán đến trước nhất là không nhịn được nói. Này, các ngươi im mồm đi. Rõ ràng là các ngươi muốn cướp trâu của hắn để mà giết thịt. Hắn không chịu, các ngươi liền đánh hắn sao? Đại hán vừa nói xong, cái người thanh niên ngồi trên thùng gỗ liền nghiêng đầu cười mà nói. Đại ca, sao huynh cứ nói thật thà như vậy, không sợ bọn họ đánh cả huynh sao? À, cái gì? Ai dám? Ta thách đó. Không sợ ta đánh cho một gậy sao? Đại hán liền chống gậy đồng xuống đất rồi trừng mắt mà nhìn. Hắn trông rất là cao lớn uy mãnh, mọi người rất là sợ hắn, không ai dám nhìn thẳng phản bác. Lúc này đạo sĩ tóc bạc liền quay đầu liếc nhìn chàng trai trẻ tuổi đang ngồi trên thùng gỗ một cái, sau đó đi đến bên cạnh của trường sinh nói nhỏ. Này nhóc, ta tin lời của ngươi nói, nhưng đây là làng của bọn họ. Nếu ngươi đắc tội quá nhiều với cả bọn họ, e rằng sau này sẽ rất khó sống trong làng đó. Bọn họ nhất định sẽ bài xích ngươi đó. Vốn rằng là dân làng đã bài xích trường sinh từ trước, nay lại định đánh chết hắn và lão hoàng. Trường sinh đã sớm nguội lạnh rồi, nói một cách ơ hờ, đi là được chứ gì. Đạo sĩ tóc bạc nhìn thẳng vào trường sinh, đợi một lúc mà không thấy hắn thay đổi chủ ý thì mới lên tiếng mà nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, được rồi, ta sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Đạo sĩ tóc bạc sau khi nói xong liền quay đầu lại nói với cả trưởng làng họ Vương. Bất kể là con trâu này là của các người hay là của vị thiếu niên này, các người muốn đánh chết nó đều là phạm luật. Mà luật pháp của nước ta thì đã viết rõ ràng rồi, kẻ nào giết trâu sẽ bị đánh 20 trượng, phạt tù 1 năm. Mà vừa rồi là chúng ta thấy rõ ràng, con trâu cày này là do các ngươi cùng nhau đánh chết. Người thiếu niên này nếu đi báo quan, như vậy thì chúng ta đều là nhân chứng cả đó. Lời này vừa thốt ra, mọi người xôn xao xì xào, người nhìn ta nhìn người, không khỏi sợ hãi. Trưởng làng họ Vương vội vàng biện minh. Ấy chết, đạo trưởng không biết rồi, ở con trâu này là chết già, chứ chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả. Lúc này cái chàng trai trẻ đang ngồi trên thùng gỗ liền lấy cọng cỏ đuôi chó ngậm ở trong miệng ra cười mà nói. Thôi, các ngươi đừng có mà kể chuyện cười nữa. Vừa rồi là chúng ta nhìn rất là rõ ràng, bọn họ mỗi người cầm một nông cụ đao phủ giết trâu cày. Ngươi tuy là không ra tay, nhưng mà lại là chỉ huy ra lệnh, bọn họ đều nghe theo ngươi cả mà. Ngươi, bọn con, ta đã từng chỉ huy ra lệnh khi nào à? Trường làng Vương lo lắng phản bác. Bọn con, ngươi, ta đã từng chỉ huy ra lệnh khi nào à? Trường làng họ Vương lo lắng phản bác. Ồ, ra là vậy, hóa ra không phải trưởng làng ngươi chỉ huy sao? Chàng trai trẻ nghịch ngợm vuốt ve cây cỏ đuôi chó ở trong tay nói. Chẳng lẽ là do bọn họ cố ý làm cái điều ác và cố tình vi phạm pháp luật sao? Nghe thấy lời của chàng trai trẻ nói, trưởng làng Vương Toàn Quý kêu khổ không thôi. Mọi người đều nghe thấy những lời này của chàng trai. Nếu ngày mai quan phủ thực sự điều tra, dân làng nhất định sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ta. Người đàn ông lùn béo đeo túi hành lý im lặng nãy giờ nheo nheo mắt mà cười nói. Lão Tam, có gì từ từ nói đi. Trưởng làng là người chủ trì ở đây, là người tử tế đó, sao có thể là cố tình phạm pháp được, tự rước họa vào thân cho mình và người khác ư? Làm gì có chuyện đó. Vừa nghe thấy lời của người đàn ông lùn béo, Vương Đồ Tể ở bên cạnh cũng sợ toát hết cả mồ hôi. Hắn chính là người duy nhất ở trong số họ cầm dao. Nếu như bị truy cứu trách nhiệm, hắn chắc chắn không thoát khỏi lưu lụy. Lúc này thấy bụng của lão hoàng vẫn còn đang phập phồng, hắn liền vội vàng nói. Ôi nhìn kìa mọi người, con trâu kia vẫn còn chưa chết. Chúng ta không tính là tự ý giết mổ đâu. Thấy thời cơ đã chín muồi, đạo sĩ tóc bạc đi đến gần trưởng làng nói nhỏ vài câu. Sau khi đạo sĩ tóc bạc nói xong, trưởng làng lộ vẻ khó xử, do dự một hồi thì mới miễn cưỡng gật đầu, sau đó quay sang vẫy tay ra hiệu với cả mọi người. Thôi, mọi người về trước cả đi, để ta giải quyết chuyện này cho. Ngay khi mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, đạo sĩ tóc bạc nói với cả chàng trai trẻ tuổi đang ngồi trên thùng gỗ. Lập Thu, con trâu này e rằng không cứu được nữa đâu. Hãy lấy ra mấy chỉ thuốc độc Diêm Vương tán ở trong dương cho nó chết nhanh hơn đi. Nghe thấy lời của đạo sĩ tóc bạc nói, chàng trai trẻ ngồi trên thùng gỗ lập tức hiểu ra, lấy ra một túi vải nhỏ từ trong thùng gỗ đi về phía của Trường Sinh và Lão Hoàng. Chưa kịp để cho Trường Sinh đứng dậy ngăn cản, chàng trai trẻ đã ngồi xổm xuống nói nhỏ. Này, sư phụ của ta lo lắng sau khi mà chúng ta đi, bọn dân làng sẽ chia chác nhau xác của nó, nên là mới nói như vậy thôi. Đây là bột gạo thể thôi, làm gì có độc. Sau khi nói nhỏ, hắn cố ý nói lớn để cho mọi người nghe thấy. Tiểu huynh đệ, tránh xa xa ra, cái chất độc này dính vào người sẽ chết ngay lập tức đó. Lúc đó có mà thuốc tiên mới cứu được. Trường Sinh rất là cảm kích trong lòng, bèn phối hợp lùi lại vài bước. Chàng trai trẻ giả vờ nghiêm túc, lấy khăn tay từ trong áo che miệng và mũi, sau đó đổ một ít bột từ trong túi vải lên người của lão hoàng. Sự việc chứng minh rằng lo lắng của đạo sĩ tóc bạc không phải là thừa. Một đám dân làng thấy con trâu bị trúng độc không khỏi cảm thấy tiếc rẻ, thở dài rồi quay trở về. Đạo sĩ tóc bạc lúc này vẫy tay với cả chàng trai trẻ. Lập Thu, giờ con theo sư phụ vào trong làng giải quyết cái chuyện này cái đã. Chàng trai gật đầu. Đạo sĩ tóc bạc quay lại nói với cả người đàn ông lực lưỡng. Đại ca, hãy chôn xác con trâu ở đây để dân làng không ăn nhầm trúng độc, nhớ đó. Đợi cho người đàn ông lực lưỡng gật đầu, đạo sĩ tóc bạc mới cùng chàng trai trẻ tuổi đi theo trưởng làng vào trong làng. Lúc này đây thì lão hoàng đang hấp hối, chỉ có thở ra nhiều hơn hít vào. Trưởng sinh đau lòng ngồi xuống đưa tay vuốt ve nó. Ba người ở lại thì không biết được tình cảm giữa trưởng sinh và lão hoàng, và càng không biết lão hoàng chính là mẹ nuôi của trưởng sinh. Tuy rằng cũng có chút buồn, nhưng mà không buồn như trưởng sinh và cũng không làm phiền hắn. Bọn họ chỉ tụ tập một chỗ uống nước nghỉ ngơi. Cuối cùng thì lão hoàng cũng chết, chết rất là thanh thản. Khoảnh khắc lão hoàng nhắm mắt lại, trường sinh cảm nhận được một nỗi lạnh buốt từ tận xương tủy. Cái chết là sự ra đi vĩnh viễn, là sự chia ly không trở lại. Từ nay về sau lão hoàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi. Lúc này đang có người ngoài, trường sinh không muốn để lộ cảm xúc thật của mình. Nhưng nghĩ đến những năm tháng lão hoàng và mình nương tựa lẫn nhau, nỗi buồn xâm chiếm lý trí, hắn ôm lão hoàng khóc như là mưa rơi. Mãi một lúc lâu sau, trường sinh mới cảm thấy có người vỗ vào vai của mình. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy người con gái trẻ tuổi đứng sau lưng. Trên tay nàng đang cầm một chiếc khăn tay. Thấy hắn vừa quay lại thì đưa tay ra. Thôi, chia buồn cùng ngươi đó, đừng khóc nữa. Trường sinh không nhận khăn tay của đối phương, xua tay nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô nương nhiều. Lúc này người đàn ông lực lưỡng đợi bên cạnh đã lâu, thấy trường sinh vừa đứng dậy bèn tiến lên phía trước. Thôi, khóc lóc gì nữa, khóc cũng có làm cho nó sống lại được đâu. Thôi thôi, mau đứng dậy đi, ta giúp ngươi chôn cất nó. Trường sinh vốn là muốn tự mình chôn cất lão hoàng, nhưng lại sợ không thể hoàn thành trong một đêm. Nếu như trời sáng dân làng vào nhìn thấy, sợ rằng lại thêm nhiều rắc rối. Suy nghĩ một hồi, hắn kìm nén nỗi buồn, gật đầu với cả người đàn ông. Được, để ta về lấy quốc sẻng đã. Thôi thôi, phiền phức, cần gì, trong dương của chúng ta có hết cả. Nhưng mà chưa kịp để cho người đàn ông nói xong, thì người đàn ông lùn béo đã ngắt lời. Thôi, đồ của chúng ta không dùng được đâu, cứ để cho hắn về làng lấy đi. Cái gì, làm sao mà không dùng được, của chúng ta là... Này, phủi phui cái mồm, ngươi quên lời dặn của sư phụ rồi sao? Người đàn ông lùn béo lại ngắt lời người đàn ông lực lưỡng. Nghe thấy người đàn ông lùn béo nói như vậy, người đàn ông lực lưỡng mới chợt hiểu được ra vấn đề. Thôi, cứ dùng đồ của hắn vậy. Trước đây thì mọi người không phát hiện ra trường sinh bị què, cho đến khi hắn đứng dậy đi lại thì mới nhận thấy chân hắn có bất tiện. Cô gái trẻ do dự một chút thì cũng đi theo hai người cùng nhau đi lấy đồ đào hố. Lúc này chưa đến mùa canh tác, đi ngang qua cánh đồng, cô gái thấy một mảnh ruộng lớn đã được cày bừa nên thuận miệng mà hỏi một câu. Này, những thửa ruộng này đều do con trâu vàng kia cày vào ban ngày hay sao? Trường sinh đã nín khóc, giờ nghe thấy cô gái nói, nỗi buồn lại dâng lên trong lòng, nước mắt tuôn rơi. Thấy hắn quá đau buồn, người đàn ông lực lưỡng không khỏi lên tiếng khuyên giải. Thôi, đừng có khóc nữa, ngươi cũng đã cố gắng hết sức rồi mà. Nếu không phải ngươi liều mình bảo vệ nó, thì nó đã bị đám dân làng kia đánh chết rồi chia thịt rồi. Cả đời vất vả, đến cả xác cũng chẳng còn. Ý của người đàn ông lực lưỡng là điều tốt, nhưng mà không ngờ lại phản tác dụng. Nghĩ đến sự vong ân bội nghĩa của dân làng, hắn càng cảm thấy khó chịu hơn ở trong lòng. Không lâu sau đó thì ba người trở lại chỗ ở của trường sinh. Sau khi vào nhà, người đàn ông to lớn và người phụ nữ kia thì mơ hồ hiểu được lý do tại sao mà trường sinh lại đau buồn như vậy. Một người một trâu lại sống chung một nhà, đủ thấy tình cảm của bọn họ rất là sâu đậm. Trường sinh chỉ có một bộ chăn màn. Sau khi vào nhà, hắn cuộn cả chiếu lại. Thấy trường sinh đang thu dọn quần áo thay giặt, Người đàn ông to lớn liền hỏi: Này, ngươi muốn rời khỏi đây thật sao? Trường Sinh bèn gật đầu: Ngươi đừng nghĩ đến cái chuyện đi theo chúng ta làm gì. Ngươi là một tên què, nói thật thì sư phụ sẽ không nhận ngươi đâu. Người đàn ông to lớn nói. Trường Sinh nghe vậy gật đầu: Ta biết mà, ta biết sẽ không lưu lụy các ngươi, ta chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi. Thu dọn xong đồ đạc, Trường Sinh lại ra tháo dỡ tấm ván cửa. Người nghèo khi có tang không đủ tiền mua quan tài, nên việc dùng ván cửa để mà khâm liệm và chôn cất không phải là việc hiếm. Thấy như vậy, người đàn ông to lớn liền đưa tay ra giúp đỡ. Hắn cao lớn, sức lực kinh người. Hai tấm ván cửa nặng 5-60 cân, nhưng mà khi xách lên lại nhẹ tênh như không vậy. Ba người thu dọn xong xuôi chuẩn bị rời đi, thì có một cô bé đột nhiên chạy vào. Đó chính là Nhị Nữu, là con của người hàng xóm. Trong tay của Nhị Nữu đang cầm một cái bánh bao. Nói là ban ngày đã lén giấu đi là định mang cho hắn ăn, nhưng hắn đã đi cả ngày không về. Trước đó hành động của dân làng khiến cho Trường Sinh rất là thất vọng. Nhưng chiếc bánh bao mà Nhị Nữu đưa tới lại khiến hắn cảm nhận được sự chân thành đã lâu không thấy. Ngôi làng này chính ra vẫn còn một người thiện chí với hắn. Hắn không lấy bánh bao của Nhị Nữu, nhưng lại nhét mấy đồng tiền ít ỏi của mình vào tay cô bé. Ngôi làng này chính là nơi khiến hắn đau lòng, hắn sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Trở lại bãi cỏ sau làng, người đàn ông to lớn và Trường Sinh bắt đầu đào đất. Trường Sinh cả ngày không ăn uống gì nên là không còn sức lực, nhưng người đàn ông to lớn kia lại có sức lực kinh người. Chưa đầy nửa nén hương sau đã đào được 3 thước đất rồi. Thấy Trường Sinh mồ hôi nhễ nhại như vậy, chàng trai trẻ mập mạp bước tới thay hắn. Trường Sinh cảm ơn và từ chối, nhưng chàng trai mập mạp này vẫn kiên quyết giật lấy cái cuốc ở trên tay của hắn và đẩy hắn ra khỏi hố. Trong lúc Trường Sinh đưa tay lau mồ hôi thì người phụ nữ trẻ tuổi từ bên cạnh đưa choán một túi nước. Trường Sinh từ chối, đi sang một bên uống sữa đậu nành mà hắn đã mang theo từ ban ngày. Này, què què, ngươi đang uống cái gì đây? Người đàn ông to lớn hỏi. Là sữa đậu nành đó, Trường Sinh trả lời. À, vậy ư, cho tao uống một chút xem nào, người đàn ông to lớn nói. Lão Hoàng đã từng uống vài ngụm sữa đậu nành này trước khi chết đó, Trường Sinh nói. Không sao không sao, ta chẳng ngại gì đâu. Tiếp đó người đàn ông to lớn đặt cái xẻng xuống và vẫy tay với cả Trường Sinh. Lại đây, mang lại đây cho ta. Trường Sinh liền xách thùng gỗ đến. Người đàn ông to lớn nhận lấy và uống ừng ực. Chỉ trong chốc lát thì nửa thùng sữa đậu nành đã hết sạch rồi. Thấy Trường Sinh há hốc miệng nhìn mình, người đàn ông to lớn cười trừ nói. Sao, lạ lắm ư? Có người ăn lắm mà chẳng được việc gì, nhưng không có ai làm được việc mà lại không ăn cả. Ta bẩm sinh đã ăn nhiều rồi, thông cảm nhé. Trường Sinh cảm kích hắn đã đào giúp hố, cho nên là cô nén đau buồn, gượng cười đáp lại. Lại nói thì người đàn ông to lớn và chàng trai mập mạp đào đất rất là nhanh. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Trường Sinh trở lại bên Lão Hoàng, dùng bàn chải chải lông cho nó để cho nó ra đi trong sạch sẽ. Hố chôn trâu thì không dễ đào, lớn hơn rất nhiều so với cả hố chôn người. Người đàn ông to lớn cũng không uống sữa đậu nành của Trường Sinh không công. Hắn đã giúp Trường Sinh đào một cái hố vừa rộng vừa sâu. Đào đến một hố sâu nhất định, chàng trai mập mạp liền lấy thước đo mang theo bên mình ra đo, nói rằng là phải đào đến 4 thước 7 liền. Thấy Trường Sinh có vẻ nghi ngờ, người phụ nữ trẻ giải thích từ bên cạnh. Để ta giải thích cho. Không con là 3 thước 9, một con là 4 thước 2, còn nhiều con là 4 thước 7. Nhị sư huynh đang làm mộ cho nó theo quy cách của người chết đó. Nghe những lời này của người phụ nữ trẻ, Trường Sinh rất là biết ơn, cúi đầu cảm ơn hai người trong hố một lần nữa. Lão Hoàng có thể được chôn cất tử tế, hắn cũng có thể bảo toàn tính mạng, chính là nhờ sư phụ và các đồ đệ bọn họ. Để mà ghi nhớ mọi người, Trường Sinh hỏi người phụ nữ về tên và lai lịch của họ. Người phụ nữ trẻ tuổi cũng chẳng giấu giếm, liền nói thật. Người đàn ông tóc bạc chính là sư phụ của họ, họ Lâm, đạo hiệu là La Dương Tử. Còn cái người đàn ông lực lưỡng tên là Ba Đồ Lỗ là đại sư huynh. Còn cái người béo mập đang đào hố cùng với cả Ba Đồ Lỗ chính là nhị sư huynh Lý Trung Dung. Còn người đi theo sư phụ vào trong làng là tam sư huynh Trần Đập Thu. Còn về phần người phụ nữ trẻ tuổi tên là Điền Chân Cung là người nhỏ tuổi nhất. Ba Đồ Lỗ lúc này đang đào hố, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người liền từ trong hố nói vọng ra. Này, Ngoài ra ta là người thiết lạc ở Mặc Bắc đó. Ở đó có rất nhiều người tên là Ba Đồ Lỗ. Ba Đồ Lỗ trong tiếng của chúng ta có nghĩa là Hán Hùng đó. Các vị đạo trưởng đã ra tay nghĩ hiệp, thật là... Chưa để cho Trường Sinh nói xong thì Ba Đồ Lỗ đã ngắt lời của hắn. Thôi, đừng gọi chúng ta là đạo trưởng đạo sĩ gì. Chúng ta tuy là theo sư phụ học nghề mưu sinh, nhưng đều chẳng phải đạo sĩ đâu. Trường Sinh tuy không hiểu nhưng mà cũng không hỏi lý do, liền đổi giọng gọi là Hán Hùng, sau đó cảm ơn lần nữa, âm thầm ghi nhớ tên của 5 người trong lòng. Sau đó lại hỏi quê quán của mấy người. Tuy hắn chưa từng đi xa, nhưng đã nghe ra giọng nói của mấy người này khác nhau. Sự thật thì cũng đã chứng minh phán đoán của hắn là đúng. Lâm đạo trưởng xuất thân từ Các Táo Sơn. Đại sư huynh Ba Đồ Lỗ thì đến từ Mạn Bắc. Nhị sư huynh Lý Trung Dung là người Hà Giang. Còn tam sư huynh Trần Lập Thu quê gốc ở Giang Nam. Còn người phụ nữ duy nhất Điền Chân Cung là đến từ khu vực Đông Đô Hộ Phủ. Trong khi đang nói chuyện thì hố đã được đào xong rồi. Trường Sinh liền trải những tấm ván gỗ đã chuẩn bị sẵn xuống dưới. Ba Đồ Lỗ lúc này lại thể hiện sức mạnh phi thường, một mình bế lão hoàng đặt xuống hố. Lại nói sau khi mà Ba Đồ Lỗ một mình bế lão hoàng đặt xuống hố rồi, Trường Sinh cũng nhảy xuống hố để phủ lên cho lão hoàng một tấm chiếu tre. Lão hoàng to lớn, tấm chiếu không thể che hết. Trường Sinh lại đắp thêm chăn của mình lên trên. Lúc đắp lên mặt của lão hoàng, Trường Sinh lại rơi nước mắt, bởi vì đây chính là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy lão hoàng. Đúng vào lúc Trường Sinh đang đau buồn thì Lâm đạo trưởng tóc bạc trắng và Trần Lập Thu đã quay trở lại. Thấy Trường Sinh vẫn còn đang chần chừ không muốn che mặt cho lão hoàng, Lâm đạo trưởng bèn thở dài, rút ra thanh kiếm dài của Lý Trung Dung ở bên cạnh, sau đó nhảy xuống hố, vung kiếm chém đứt một chiếc sừng của lão hoàng. Lão hoàng là con cái, sừng không lớn lắm. Lâm đạo trưởng đưa chiếc sừng bị chặt cho Trường Sinh rồi nói: "Thôi, hãy giữ nó như một kỷ vật. Nếu nó có linh hồn, nó nhất định sẽ ở lại với người thôi." Trường Sinh liền cầm lấy chiếc sừng trong tay, trong lòng không còn trống trải như trước nữa. Sau khi thở dài, hắn che mặt lại cho lão hoàng. Thấy Lâm đạo trưởng và Trường Sinh ra ngoài, Ba Đồ Lỗ liền cầm xẻng lấp lên lấm mộ. Vừa xúc được mấy xẻng, Trường Sinh lại nhảy xuống, mở chăn ra, đặt một cây sáo trúc ở bên cạnh lão hoàng. Đợi cho Trường Sinh ra khỏi hố rồi, Lâm đạo trưởng thuận miệng mà hỏi: "Sao, ngươi còn biết thổi cả sáo cơ à?" Trường Sinh gật đầu. Lâm đạo trưởng lại hỏi: "Vậy có thể thổi thành một bài được không?" Trường Sinh không hiểu tại sao Lâm đạo trưởng lại hỏi mình như vậy. Hơn nữa trong lòng đang có buồn bực nên là hắn không trả lời. Điền Chân Cung ở bên cạnh rất là thông minh, liền vội vàng nói với cả Lâm đạo trưởng: "Sư phụ à, tuy rằng chân hắn không được tốt cho lắm, nhưng mà vẫn đi lại bình thường. Bây giờ hắn đã không có nhà để về nữa rồi, hay chi bằng để hắn đi theo chúng ta đi." Lâm đạo trưởng nghiêng đầu nhìn Điền Chân Cung không nói gì cả. Ba Đồ Lỗ đang xúc đất ở dưới hố thì cũng giúp đỡ: "À, lão tứ nói chuẩn lắm. Ta thấy rằng cái thằng bé què quặt này rất là tốt. Ngươi xem thử đi, nó đối xử với cả con trâu còn tốt như vậy, thì đối với cả người chắc chắn còn tốt hơn nữa. Nghĩ mà xem, nếu có một ngày ngươi nằm liệt giường, nó nhất định sẽ phải chăm sóc ngươi thật là tốt đó." Lâm đạo trưởng nghe vậy cười khổ, không đồng ý cũng chẳng từ chối. "À, đại ca nói rất là chính xác." Trần Lập Thu phụ họa: "Sư phụ à, tiểu huynh đệ này trọng tình trọng nghĩa, gặp nguy không sợ, để ngăn cản dân làng chê thịt trâu và không tiếc thân mình bảo vệ. Bây giờ hắn không có thể ở lại đây nữa. Trong cái thời loạn lạc như thế này, kiếm sống chắc là rất là khó khăn đó. Thôi thì sư phụ hãy thương xót và chấp nhận hắn đi." Thấy ba người đều cầu xin như vậy, nhị sư huynh Lý Trung Dung mập lùn cũng mở miệng mà nói: "Sư phụ à, làm lễ cầu siêu cũng cần có người thổi sáo. Đúng thật là hiếm khi gặp được người biết thổi sáo như vậy. Thôi thì thầy thường nói rằng gặp nhau là duyên phận, hãy nhận hắn làm đệ tử đi." Sau khi mọi người nói xong, Lâm đạo trưởng bèn cười mà nói: "Này này, các ngươi buồn cười thật nhỉ. Ta đây còn chưa mở miệng, các ngươi đã cầu xin rồi. Các ngươi có biết là người ta có muốn hay không hả?" Điền Chân Cung là người biết tên của Trường Sinh, nghe Lâm đạo trưởng nói như vậy liền hỏi: "Trường Sinh, vậy ngươi muốn đi theo chúng ta không?" Trường Sinh trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện này. Khi nghe Điền Chân Cung hỏi, Hắn không trả lời ngay mà suy nghĩ một lúc rồi mới lắc đầu mà nói: "Tôi xin tâm lĩnh ý tốt của mọi người, nhưng tôi què quặt như thế này, đi theo mọi người sẽ làm mọi người chậm trễ đó." Ba Đổ Lỗ là người đang lấp đất, nói với giọng trầm trầm: "Người đã đắc tội với cả tất cả dân làng trong làng, người không thể ở đây được nữa đâu. Người có biết bây giờ là bên ngoài kia loạn lạc như thế nào không hả? Người như thế rất khó kiếm ăn đó." "Không sao, tôi có thể săn bắn, câu cá, tôi không chết đói được đâu." Trường Sinh bình tĩnh mà nói. Trần Lập Thu nghe vậy thì khá ngưỡng mộ Trường Sinh, nói phán từ bên cạnh: "Đấng nam nhi có chí hướng bốn phương, đúng là ngươi còn trẻ tuổi không thể cô độc nơi hoang dã, đi theo sư phụ học nghề đi, loạn lạc cũng có thể an cư lạc nghiệp mà." Trường Sinh nhìn Trần Lập Thu với vẻ biết ơn nhưng mà không nói gì. Thấy Trường Sinh không nói, Lâm Đạo Trường lấy ra một túi vải nhỏ từ trong tay áo đưa cho hắn. "Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Đây là tiền thuốc thang ta thay ngươi hỏi của Vương thôn trưởng đó. Ngươi cất kỹ đi, sau này nhất định sẽ dùng đến." Nghe Lâm Đạo Trưởng nói như thế, Trường Sinh mới biết tại sao lúc nãy Lâm Đạo Trưởng và Trần Lập Thu lại đi theo thôn trưởng Vương về làng. Thì ra hai người đi đòi lại công bằng cho hắn. "Cảm ơn Đạo Trưởng, tôi không cần số tiền này đâu." Trường Sinh lắc đầu từ chối. Lúc này thì Ba Đổ Lỗ đã lấp xong đất và đặt xẻng xuống. Lâm Đạo Trưởng nhét tiền đồng vào tay của Trường Sinh và ra hiệu cho mọi người lên đường. "Này, Trường Sinh, ngươi thật sự là không muốn đi cùng với cả chúng ta sao?" Điền Chân Cung lại hỏi. Trường Sinh lại lắc đầu. "Thôi thôi thôi, dẹp đi. Mỗi người mỗi chi hướng, đừng khuyên hắn nữa." Lâm Đạo Trưởng xua tay mà nói. "Hơn nữa những gì chúng ta làm không hoàn toàn quang minh chính đại đâu. Phúc họa của hắn đi theo chúng ta chưa biết được đâu." Thấy mọi người sắp lên đường, Trường Sinh vội vàng nhét bọc tiền đồng cho Ba Đổ Lỗ. Tuy Ba Đổ Lỗ trông hưng dữ, nhưng thật ra rất là thật thà. Hắn không sợ Ba Đổ Lỗ nên là mới đưa tiền cho y. "Này, ngươi làm cái quái gì vậy?" Ba Đổ Lỗ cau mày hỏi. Ta sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của các người. Rồi đến một ngày nào đó..." Trường Sinh vẫn còn chưa kịp nói xong, Trần Lập Thu đã cắt ngang lời của hắn. "Thôi, đừng nói đạo lý nữa. Nếu ngươi thực sự biết ơn, vậy thì đi theo chúng ta chẳng phải thuận tiện nhất hay sao? Nếu không thì chúng ta sẽ rời đi hôm nay đó. Ngươi sẽ tìm chúng ta ở đâu chứ?" Trong khi mà Trần Lập Thu đang nói, Lâm Đạo Trưởng đã dẫn mọi người lên đường. Sau khi nói xong, Trần Lập Thu cũng quay người bỏ đi. Trường Sinh đứng tại chỗ đó nhìn mọi người dần dần đi xa, trong lòng rất là bối rối. Sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn tập tễnh đuổi theo mọi người. Thank you.